anh lại hôn lên, của cô, đêm đó, Ho Sân dịu dàng yêu cô, lấy hành động thay cho ngôn ngữ nói cho cô biết cô xinh đẹp đến thế nào, đôi mắt xanh thâm thúy kia cả đêm đều chăm chú nhìn cô, mỗi khi anh hôn cô, âu yếm cô, ôm cô thật chặt tiến vào nơi sâu kín của cô kêu khóc nhưng đồng thời lại mê say. Bởi vì họ biết đây là một đêm cuối cùng, cho nên, bọn họ càng dùng sức ôm chặt lẫn nhau, ôn nhu mà triền miên. Hừng đông ngày mai, anh sẽ đi trở lại thế giới hoa lệ kia, không bao giờ quay lại nữa. Nhưng mà chỉ có đêm nay, Ho Sân thuộc về cô, một mình cô. Cô lưu luyến từng khắc một tối nay, nhớ kỹ những phút giây đẹp đẽ này, mới có thể an ủi cho ngày tháng tịch mịch sau này. Đêm đó tuy rằng dư chấn rất nhỏ thỉnh thoảng lại xuất hiện, nhưng hai người bọn họ đắm chìm trong bề tình, không rảnh để ý đến những chuyện khác. Cách chương.